Cô không dám đi loạn nữa, nhìn quanh bốn phía, nghĩ thầm không được rồi, hay là quay lại đường cũ nhỉ? Nhưng ngộ nhỡ trong đó cũng đã trống trơn rồi thì phải làm sao? Bỏ đi, cũng đã ra đến đường rồi, lẽ nào còn không thể tìm được đường về nhà sao? Nực cười, đường đường là một sinh viên đại học, lại có thể bị chút chuyện nhỏ này làm khó sao? Xung quanh không có taxi, cô lấy điện thoại ra mở hướng dẫn chỉ đường. Cuối cùng cũng coi như tìm ra được phương hướng. Trên đó nói cách đây khoảng 2 km có một ga tàu điện ngầm, cũng không tính là quá xa. Thi Điểm liền đi theo chỉ đường, đi về phía đối diện. Mảnh đất xung quanh chỗ này không biết còn phải sửa đường hay xây nhà, gió thổi vù vù qua biển quảng cáo. Thi Điểm càng đi về phía trước, người qua đường lại càng ít, sợ hãi trong lòng cũng càng dâng cao. Cô nắm chặt điện thoại, gọi cho Tiêu Hồng, nhưng vẫn không có ai tiếp nghe. Cánh tay Thi Điểm buông thõng, đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ quái gì đó truyền tới. Ngay sau đó, một bóng người từ phía sau bức tường đổ nát đi ra. Thi Điểm nhìn kỹ, thấy người kia quần áo rách nát, tóc còn dài hơn cả tóc cô, trên mặt đều là bụi bẩn, dài đi trên chân cũng đều rách nát. Thi Điểm sợ đến mức lùi về sau 2 bước, khom lưng sờ loạn trên đất một lúc mới tìm được một cái cành cây nhỏ. Cô giơ cành cây kia lên. Không, không được lại đây. Giọng nói của Thi Điểm mang theo run rẩy, đây có lẽ cũng chỉ là một kẻ lang thang không có chỗ ở nên mới trốn trong công trường này. Ngộ nhỡ anh ta kéo cô đi, có phải ngày mai cũng sẽ không có ai tìm được ra cô hay không? Thi Điểm cầm cành cây quơ loạn. Đừng có tới đây, đi ra đi. Cô gấp muốn khóc rồi, quay đầu định chạy, chỉ là chân phải vừa mới nâng lên, đã nhìn thấy phía sau có người. Thi Điểm không nhìn rõ lắm dung mạo của đối phương, chỉ thấy anh mặc một chiếc áo khoác rộng, trên mặt đeo khẩu trang. Cô bước mà như chạy về phía đó. Cứu tôi với! Cô nhìn thấy người kia kéo khẩu trang xuống, bước chân trong tích tắc dừng lại. Cô nhìn bên cạnh anh cũng không có người khác, xe đưa đón của anh cũng không ở đây. Thi Điểm nuốt một ngụm nước bọt, bàn chân như bị đóng đinh tại chỗ, chần chừ không dám bước qua. Kỷ Diệc Hoài nhìn bộ dạng này của cô, giận nhưng không có chỗ phát tiết. Lẽ nào trong lòng cô, anh và phần tử nguy hiểm phía sau lưng cô đáng sợ như nhau sao? Kẻ lang thang kia cào cào mái tóc rối như ổ quả trên đầu, đi về phía trước 2 bước. Kỷ Diệc Hoài bước nhanh đến trước, chắn trước mặt Thi Điểm. Vóc dáng cao lớn hoàn toàn đưa cô bảo vệ ở phía sau. Người kia liếc anh một cái, tiếp tục đi về phía trước, lướt qua 2 người. Thi Điểm nhịn thở muốn nội thương, chờ một lúc mới lặng lẽ thò đầu ra, nhìn bóng người đã đi xa của kẻ lang thang kia. Trong lòng thầm cảm thán, vận may của cô thật sự có thể đi mua vé số. Tối muộn rồi, còn có thể đụng phải chuyện như thế này. Lần này may mắn nguy hiểm không có, nhưng cảm giác ngột ngạt đầy cảnh giác, quanh quẩn mãi, khiến trái tim cô đập thình thịch không dừng. Kỳ Diệc Hoành đứng trước mặt cô, không có ý định tránh ra. Sau lưng Thi Điểm là biển quảng cáo. Cô trốn sau lưng anh cứ như vậy, cuộn thành một cái bóng nho nhỏ. Điện thoại trong túi vang lên, Thi Điểm nhanh tay lấy ra xem, là Từ Tử Dịch gọi đến. Cô không chút do dự ấn nghe. Alo, Sư Tử nhỏ, cậu đang ở đâu? Mình cũng không biết. Mình chuẩn bị về rồi, cậu còn chưa về thì chúng ta về cùng luôn. Thi Điểm mong còn không được. Được. Trong lòng bàn tay đột nhiên trống trơn, Kỷ Diệc Hoành trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện của 2 người. Tay cầm điện thoại cũng không có ý muốn trả lại. Thi Điểm giật mình nhìn anh, 2 người như đôi trẻ đang giận dỗi, ai cũng không chịu lên tiếng trước. Thi Điểm đưa tay muốn lấy điện thoại về, Kỷ Diệc Hoành khẽ nghiêng người, thả điện thoại của cô vào trong túi quần. Anh đi theo con đường lúc trước Thi Điểm định đi, cô bất đắc dĩ đành đi theo sau anh. 2 người một trước một sau đi về phía trước, Thi Điểm cuối cùng vẫn là nhịn không được, chạy đến trước mặt Kỳ Diệc Hoành, chặn lại đường đi của anh. Trả điện thoại cho mình. Anh lướt qua bên người cô, rồi tiếp tục đi về phía trước. Thi Điểm thật sự buồn bực muốn chết rồi, lại chạy lên cản đường anh. Từ Tử Dịch lại gọi đến, đang yên đang lành bỗng nhiên bị ngắt mất, có lẽ cô ấy tưởng là do tín hiệu không tốt. Kỳ Diệc Hoành điếc mắt ấn tắt. Anh dùng 2 ngón tay cầm chiếc điện thoại của Thi Điểm trước mặt cô quơ quơ. Thi Điểm nhảy lên muốn cướp. Kỳ Diệc Hoành đã nhanh hơn 1 bước, nắm chặt rồi đưa về sau lưng. Kỳ Diệc Hoành, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Được rồi, là cô mở màn trước nhé. Nơi này rất thường xuyên xảy ra chuyện, có biết không hả? Thi Điểm nghi ngờ nhìn anh. Ở ngay trước cửa đài truyền hình có thể xảy ra chuyện gì được? Chính là bởi vì ở ngay trước cửa nên có một số chuyện mới không bị truyền ra ngoài. Có những người ban đêm đi qua nơi này rồi bị tấn công. có một cô gái còn mất tích đến tận giờ chưa tìm thấy. Sau lưng Thi Điểm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mình mới không tin. Kỳ Diệc Hoành bắt lấy cánh tay Thi Điểm, kéo cô quay lại đường cũ. Hai người đứng trước nơi mà vừa rồi có người lang thang đi ra. Nơi này vốn dĩ có một tấm thép quay lại, không hiểu vì sao lại bị cắt ra thành một cái lối nhỏ đi vào. Phía sau lưng bọn họ có một cây đèn đường, nhưng nơi phía sau tấm lưới bị phá kia tối om. Kỳ Diệc Hoành giả vờ như muốn đẩy Thi Điểm lên đó. Nếu cậu không tin thì có thể vào đó tìm xem. Chưa biết chừng còn có thể tìm được cô gái mất tích kia đấy. Thi Điểm nhát gan, từ lối vào có gió thổi qua phả lên mặt cô. Thi Điểm rùng mình một cái. Kỳ Diệc Hoành buông tay ra rồi lùi về sau. Thi Điểm vội vàng quay đầu muốn chạy, nhưng lại va phải bả vai Kỳ Diệc Hoành. Cánh tay anh ôm lấy eo cô, Thi Điểm còn sợ hãi không thôi. Cậu đừng có dọa mình. Tôi không dọa cậu, biết đâu ngày mai cậu có thể xuất hiện trên tin tức đây. Khen cái lá gan của cậu sao lại to như vậy. Thi Điểm muốn đẩy anh ra, Kỳ Diệc Hoành dứt khoát duỗi một tay ra còn lại ôm chặt cô. Thi Điểm căng thẳng đến mức không nói ra lời. Cô biết rõ Kỳ Diệc Hoành cố ý dọa mình, nhưng vẫn bị lời của anh dọa cho sợ mất mật. Mấy người trợ lý của cậu đâu? Về rồi. Thi Điểm trong lồng ngực của anh dãy dụa mấy cái, cánh tay của Kỳ Diệc Hoành mới hơi buông lỏng. Cô vuốt một lọn tóc rơi ra về sau tai. Đừng như vậy, cậu vừa mới xuất hiện trên TV, để người khác nhìn thấy, đối với cậu không tốt. Thi Điểm, có phải cậu tăng cân không? Cô sờ sờ mặt mình, đâu có chứ, mấy ngày nay bị giày vò muốn khổ sở, rõ ràng còn sút mất mấy cân đây. Kỳ Diệc Hoành cau mày nhìn cô. Sao cậu lại có thể tăng cân chứ? Có thêm chút thì chẳng lẽ lại không được á? Tôi sút mất 10 cân. Câu nói đầu tiên của Kỳ Diệc Hoành đã khiến Thi Điểm á khẩu không biết đáp thế nào. Cái đề tài này có vẻ như bắt đầu không rõ ràng, cô cũng không thể nào tự mình giải thích một câu. Nhưng con mắt nào của anh nhìn thấy cô tăng cân chứ? Thi Điểm từ khoảng cách gần nhìn Kỳ Diệc Hoành chăm chú, đường xương cằm của anh hình như đúng là rõ ràng hơn, quả nhiên là gầy đi trông thấy. Trợ lý của cậu chắc chắn chăm sóc cho cậu rất tốt, làm sao có thể sút cân được? Ba cậu xảy ra chuyện rồi. Anh đổi đề tài quá nhanh, khiến Thi Điểm không có thời gian kịp phản ứng. Cô theo bản năng muốn phủ nhận. Ai nói thế? Còn cần người khác nói với tôi sao? Cho người đến cục công an nơi cậu ở là có thể hỏi rõ ràng thôi. Thi Điểm hơi biến sắc. Mới không phải. Ba cậu bị tình nghi lừa đảo, hơn nữa số tài sản rất khổng lồ. Dù cậu đã bán nhà rồi lấy khoản tiền kia bù vào, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Cậu sau đó liền quyết định gọn gàng dứt khoát chia tay với tôi. Cậu thật sự cho rằng tôi cái gì cũng không biết sao? Đúng vậy, cái tên Kỳ Diệc Hoạch này có một cái khuyết điểm duy nhất, đó chính là trí thông minh vĩnh viễn ở trên cao. Đối với Thi Điểm vốn là lý do không thể chê vào đâu được, vào trong miệng anh đã thành một cái trò hề. Chúng ta cũng đã chia tay rồi, dù ba mình có xảy ra chuyện gì cũng không có liên quan gì đến chuyện chúng ta chia tay. Trong lồng ngực Kỳ Diệc Hoạch như có ngọn lửa đang từng chút thiêu đốt. Đúng, không liên quan. Vậy tạm biệt. Thi Điểm nhân lúc Kỳ Diệc Hoành thất thần quay đầu chạy trốn. Anh bị tức đến mức da đầu căng chặt, gân xanh cũng nổi lên. Thật sự muốn cứ như vậy bỏ mặc cô muốn ra sao thì ra, nhưng để cô một mình như vậy, anh có thể yên tâm sao? Kỳ Diệc Hoành đi theo sau cô, trên tay còn cầm theo điện thoại của Thi Điểm. Mật khẩu của cô vẫn không đổi. Kỳ Diệc Hoành mở ra, nhìn thấy ảnh nền đã bị đổi. Sắc mặt anh càng thêm tái nhợt. Thi Điểm chạy được một đoạn mới nhớ ra còn chưa lấy điện thoại. Lúc quay lại, thấy Kỳ Diệc Hoành đang ấn xem gì đó. Cô xông đến trước mặt anh. Cậu! Tầm mắt của Kỳ Diệc Hoành rơi xuống khuôn mặt cô. Cậu đã quyết tâm từ nay về sau sẽ không bao giờ đến tìm tôi nữa, phải không? Thi Điểm mím môi, hai người đứng đối diện một hồi, cuối cùng vẫn là câu nói kia. Là cậu nói sau khi chia tay, đến cả bạn bè cũng không thể làm. Cô giật lấy chiếc điện thoại về, sau đó bước nhanh rời đi. Kỳ Diệc Hoành khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn đi theo. Phía trước rẽ ra đường lớn, lượng người qua lại đã đông hơn một chút. Kỳ Diệc Hoành đeo lại khẩu trang. Mãi đến khi nhìn thấy Thi Điểm đi vào ga tàu điện ngầm thì mới dừng chân. Cô thật sự đã quyết tâm muốn chia tay anh. Nếu không thì sau khi nghe anh nói chuyện của Thi Niên Thịnh đã không phải là thái độ đó. Thi Điểm đứng chờ Từ Tử Dịch ở cửa vào ga tàu điện ngầm. Hơn 10 phút sau, Từ Tử Dịch mới đi đến. Thi Điểm vẫy tay gọi cô ấy. Ở đây! Từ Tử Dịch chạy nhanh tới. Mình cứ tưởng cậu đi với đại thân rồi. Ý cười nơi khóe miệng cô hơi cứng lại. nhanh về ký túc xá thôi. Nhưng thời gian này Kỳ Diệu Khoánh đúng là không tiện mang cậu theo, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Mình có thể suy nghĩ nhiều gì chứ? Thi Điểm đi mua vé, vừa mới kiểm phiếu đi vào liền nhận được tin nhắn của Tiêu Hồng. Chị về đến nhà rồi, có chuyện gì không? Thi Điểm vừa bước xuống bậc thang vừa trả lời lại Tiêu Hồng. Không có gì ạ, Tiêu tỷ ngủ ngon. Từ Dự Dịch khẽ kéo lại cánh tay của Thi Điểm, đúng lúc tàu điện ngầm đến ga, hai người vội chạy như điên về phía đó, đem toàn bộ sức lực trước khi cửa đóng chen vào trong. Bên trong tàu điện ngầm đều là người và người. Thi Điểm thở hồng hộc bị đẩy đến trong góc. Từ Tử Dịch vẫn luôn cầm tay cô. Thi Điểm nhìn thấy cô ấy chống một tay trên eo. Tử Dịch, cậu nói đúng, chúng ta không còn là sinh viên nữa. Muốn người khác dùng vẻ mặt ôn hòa tiếp đón thì chỉ có một cách là phải đứng ở nơi cao hơn. Khóe miệng Từ Tử Dịch hơi cong lên. Đúng vậy. Thi Điểm thực tập ở Ái Khốc 2 tháng, gần như cái gì cũng đã làm qua. Cô so với Từ Tử Dịch có lẽ là may mắn hơn một chút, chỉ ít không bị người ta quát mắng xỉa sói. Nhưng có những mối quan hệ cũng chỉ là bề ngoài, rất khó nói rõ. Thi Điểm đang viết kịch bản phỏng vấn thì chủ biên gọi điện qua gọi vào văn phòng. Cô đi vào tiện tay đóng cửa lại. Chủ biên, chị tìm em ạ. Thi Điểm, nếu bây giờ có cơ hội đặt trước mặt em sẽ không tiếc cái gì liều mạng nắm lấy chứ? Thi Điểm không hỏi là cơ hội gì. Tất nhiên ạ. Được, chị sẽ tiến cử em. Cảm ơn chủ biên. Tiêu Hồng đi vào đúng lúc chủ biên đang nói chuyện này với Thi Điểm. Trang web muốn làm một kênh live stream, đang xem xét ứng cử viên. Phía chị có một suất tiến cử, chị sẽ tiến cử em. Thi Điểm dĩ nhiên là phấn khích không thôi. Thật sự cảm ơn chị ạ. Tiêu Hồng đi đến trước ghế sofa rồi ngồi xuống. Cấp trên cho là chúng ta đều ăn không ngồi rồi, còn mong hão chúng ta bám lấy nó mà sống. Dẫn live stream rất mệt, hơn nữa gặp phải khách mời không phối hợp sẽ cực kỳ khó chịu. Không thành vấn đề, em đều làm được. Chủ biên cầm chiếc cốc trên bàn uống một hớp. Cũng không phải chị tiến cử em là xong, cấp trên sẽ có một vòng tuyển chọn nữa. Thực tập sinh cùng đợt này có một vài người, những phòng ban khác cũng đều sẽ tiến cử người qua. Chuyện về sau đều phải dựa vào chính em rồi. Vâng ạ. Tiêu Hồng nhìn Thi Điểm chăm chú. Chị mới lấy được tin tức, người đầu tiên mới đến nhất định phải là một khách mời có sức ảnh hưởng. Bộ kịch truyền thanh cổ trang Kỳ Diệu Khoánh lồng tiếng bắt đầu từ tuần sau sẽ bắt đầu phát sóng độc quyền trên Ái Khốc. Chị nói đến đây, em hẳn đã hiểu rồi chứ. Ngón tay của chủ biên đặt trên thành cốc gõ nhẹ hai cái. Thi Điểm, nếu như em có thể mời Kỳ Diệu Khoánh đến tham gia buổi live stream, chị sẽ trực tiếp đề xuất với cấp trên để cho bọn họ ủy quyền. Kênh live stream từ sau sẽ là của em. Điều này có ý nghĩa gì chứ? Chính là đĩa bánh từ trên trời rơi xuống. Mấy người Tiêu Hồng trèo đến vị trí này không hề dễ dàng, có ai mà không vỡ đầu chảy máu mới đến được đây. Hiện tại, đĩa bánh này ném xuống đầu Thi Điểm, liền xem cô có cần hay không rồi. Ký túc xá nữ, Chu Tiểu Ngọc và Tưởng Tư Nam đã đi xem phim, còn chưa trở lại. Từ Tử Dịch mới mua một chiếc notebook cũ, đang bận rộn tải phần mềm về. Tử Dịch, sao thế sư tử nhỏ? Thỉnh giáo cậu một chuyện này. Nói đi. Thi Điểm kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Từ Tử Dịch. Nếu bắt cậu nói với cậu, chỉ cần cậu hẹn được một người đến làm khách mời mở màn cho kênh mới mở, sau khi chuyện thành công, lập tức đưa kênh đó cho cậu có làm không? Nói thừa, bị đánh vỡ đầu cũng phải làm. Thi Điểm biết Từ Tử Dịch sẽ trả lời như vậy. Vậy nếu như người này rất khó mời thì phải làm sao? Khó cũng phải làm, không tiếc bất cứ giá nào mà làm. Từ Tử Dịch đặt tay sang bên cạnh. Nếu muốn trèo lên chỗ cao hơn, thứ đầu tiên phải ném đi chính là da mặt. Từ Tử Dịch nói xong, dùng sức nhéo má Thi Điểm. Nhiều lắm cũng chỉ đau một lúc thôi, sau đó liền tốt rồi. Thi Điểm mặt đầy khó nói, Từ Tử Dịch không hiểu tình trạng của cô và Kỳ Diệu Khoánh nên mới nói dễ dàng như thế. Nếu cậu và người kia có quan hệ đặc thù thì sao? Ví như Tống Linh Linh hoặc là Quý Nguyên Thanh. Sư tử nhỏ, đừng nói cậu đụng phải bọn họ thật rồi nhé. Mình chỉ ví dụ vậy thôi, mà mình đi phỏng vấn bọn họ làm cái gì chứ? Cũng đúng. Từ Tử Dịch nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nếu là mình, chỉ với mình thôi, bất kể là ai mình đều sẽ liều mạng nắm lấy cơ hội này. Sư tử nhỏ, cậu có biết độc bá một chương trình đối với cậu có ý nghĩa như thế nào không? Thi Điểm hiểu, vô cùng hiểu. Bỏ lỡ lần này, có thể tiếp theo sẽ phải chờ thêm 10 năm nữa. Mình bây giờ đã có thể nhìn rất thoáng rồi, dù người ta có bắt mình quỳ xuống mình cũng đồng ý. Tôn nghiêm là cái gì? Tôn nghiêm là thứ tự mình kiếm về, nhưng cũng phải có cơ hội mà kiếm về chứ. Mình không muốn ngày ngày làm tổ trong ký túc xá ăn mì. Thật ra cậu cũng vậy. Ba cậu như vậy không phải là kế hoạch lâu dài.